Cái chao đèn bằng lụa đỏ để trên mặt lò sưởi tỏa ra một màu hồng thẫm, làm cho gian buồng thêm ấm cúng. Trận mưa lưu khách vẫn rả rích kéo dài, và câu chuyện được chị Tư Dương tiếp tục kể một cách chậm rãi. Tôi hy vọng sẽ ra khỏi làng trước khi trời sáng. Không ngờ sắp băng qua con lộ đá gần bờ sông cái, thì chị Bảy Tâm lại lọt vào ổ phục kích của một tấp lính tuần đường phải tháo trở lại. Chú thích: nghĩa là sông mẹ, thường dùng để gọi con sông lớn nhất vùng để định hướng. Hết chú thích. Chúng tôi đã thoáng nghe, hình như có tiếng chân đi lại. Đá nghiền lạo xạo rất khẽ mấy cái trên lộ. Ba người ngồi thụp xuống hồi lâu, không nghe động tĩnh gì cả. Ông Tám Nghĩa cho là rùa hay cần đước gì bò qua lộ. Chú thích: cần đước, còn gọi là rùa răng, một loại rùa lớn gốc ở Đông Nam Á, rất quý hiếm. Hết chú thích. Những lúc chập tối và trời sắp sáng, có mù sương. Giống này từ dưới mương lộ hay bò qua bò lại ngang đường, ông vẫn thường bắt gặp, xỏ mai xách về nướng nhậu. Nên ông cứ đứng dậy, đi nhẹ từng bước định lại xem sao. Không được đâu, bác Tám, để tôi đi. Tôi là đàn bà, dễ hơn. Rủi có gặp lính, thì bảo là mình đi chợ. Nói dại, nếu tôi có bề gì, thì có bác dìu dắt, đồ chị Tư qua sông. Chị Bể Tâm chưa nói hết câu, trao bọc gạo và cái vợt cho tôi, quấn lại khăn trùm đầu, rồi đi thẳng một mạch lên lộ đá. Tôi nín thở, chăm chú lắng nghe hai bàn chân không của chị Bể Tâm bước thoăn thoắt, nhẹ nhàng trên cát dẫn sỏi sạn đổ lại lại bước bên mép lộ. Thình lình, một tiếng đàn ông từ trong im lặng quát ra: ai đó? Tôi là đàn bà trong xóm đi chợ. Đi chợ gì mà càng dưới ruộng lên, như đi trốn vậy? Dạ thưa thầy, không lẽ tôi đi được trên ngọn cây, dân ở ruộng... Tao hỏi thật, mà con này, mày lại nói trả treo hả? Dạ, tôi nói thật, chứ có dám trả treo gì đâu. Đi chợ sao không có giống gánh, thúng muỗng gì hết? Nói thật đi, bộ mặt này dám là cộng sản Long Hưng rồi lắm. Dạ, tôi không biết cộng sản ở đâu hết. Ai mấy thầy cũng nghi là cộng sản, thì cả cái xứ này... Đừng đánh, đừng đánh! Bớ làng sớm ơi! Lột khăn nhét vô họng nó, coi chừng nó la lên, tôi khát chạy mất đa. Tôi... Ông Tám Nghĩa thở hổn hển, rướn ngực trườn qua một bụi cỏ gai. Tôi chồm theo níu cánh tay ông ta ghì lại. Ngọn mắt run lẩy bẩy trong lòng bàn tay siết mạnh, nghe trẹo trẹo. Cô đi trốn một mình được không cô Tư? Ông Tám Nghĩa quay lại nhìn tôi, mặt ông trắng bệch như một gương mặt tạc bằng đá, không một nét động đậy, chỉ còn có hai tròng mắt sáng dữ dội, đưa đi đưa lại, dưới hai đường chân mày rậm đen, cau gần giáp lại. Hai vai ông nhô lên đến mép tai, từ từ hạ xuống. Từ trong lòng ngực vạm vỡ, một giọng cố nén, thều thào nói vào tai tôi như muốn khóc. Thôi, quay lại tạm ẩn trong lung, chờ xem. Chúng tôi bò trở lại độ chừng trăm thước. Vừa lơm khơm đứng dậy đi, thì nghe nhốn nháo trên lộ. Mày chạy hả? Chạy hả? Nó dám đánh lại thầy đội. Dơ! Tránh ra, để cho nó chạy. Đoan, Đoan, Đoan. Ba tiếng súng nổ liên tiếp, vang đi rất xa trong lớp sương mù đục. Tôi nghe nhói mấy cái đau buốt trong tim. Dường như chính những viên đạn vừa bắn ra trên kia, nhắm đúng giữa ngực mình. Tôi chán ván khuỵu xuống, không còn sức đi nổi nữa. Ông Tám Nghĩa ném hết đồ đạc xuống một cái đìa, giấu bột gạo. Cắn lưỡi mát ngang miệng, ghé vai cổng tôi lội trường qua lung. Chú thích: đìa, chỗ trũng nhỏ giữa đồng, có bờ để giữ nước và cá. Hết chú thích. Chim chằng chịt, ốc cao hoảng hốt, đập cánh bay loạn xạ. Những con cúm đấm quái ác chạy luồn trong cỏ rậm, kêu inh ỏi như tiếng mõ báo động. Chú thích: chim chằng chịt, ốc cao, các loại chim trời sống trong rừng tràm. Cúm núm, còn gọi là gà đồng, một loại chim thuộc họ gà nước, có tiếng kêu cúm cúm. Hết chú thích. Mình phải ráng vô tới giữa bưng trước khi mặt trời mọc, lẫn quẩn ở đây nguy hiểm lắm. Bác để tôi xuống, tôi lội một mình được. Cô còn yếu, đàn bà thấy ngén, dầm nước lâu không được đâu cô Tư. Một lúc lâu, tới gò đất còn xăm xắp, ông Tám Nghĩa đặt tôi xuống, nói mà không nhìn tôi. Dẫu sao, tôi cũng đưa được cô qua tới bên cù lao. Tội nghiệp thím Bảy, thím còn mấy đứa con nhỏ quá. Tôi im lặng, không nói được tiếng gì. Một câu gì nói ra trong lúc này cũng chỉ là vô nghĩa. Chúng tôi ngồi xẹp xuống, mỗi người một phía. Trông ra những ngọn cây dọc con đường chắn ngang trước mặt. Lát sau, tôi mới bắt đầu cảm thấy lạnh, tay chân run lẩy bẩy, răng đánh bò cạp khua lập cập. Ông Tám Nghĩa vội bỏ đi, cắt một mớ đưng lót cho tôi ngồi. Tôi nghe lạnh lạnh nhớt nhớt trong bắp vế, biết bị đĩa đeo, bèn thò tay vào gỡ. Dĩ trâu con nào con nấy, bằng ngón tay cái, trút trong ống quần lầy nhầy, bám vào đùi, trứt được một con, máu chảy theo ướt đỏ tay. Trên cổ ông Tám Nghĩa cũng đầy những vết máu bầm đen. Đĩa đã cắn no, rơi lúc nào cũng không biết. Tôi bảo ông cởi áo để tôi tìm gỡ đĩa trong lưng cho. Ông cứ nói, ôi kệ cha nó, thứ đĩa này, nó hút máu mình có bao nhiêu đâu. Trời đã sáng bạch, mặt trời mỗi lúc một lên cao. Ông Tám Nghĩa cứ ngồi ngáp dài, chảy nước mắt sống. Ông móc ra một giấm thuốc ướt đẫm trong cái gói giấy dầu, bỏ vào miệng nhai. Chắc là thèm rượu lắm. Ông qua một nùi cỏ, quấn lên đầu. Lấy cọng đưng dắt kín khắp người, nhón chân đứng lên như một bụi rậm xùm xòa. Nhiều lúc tôi gặp ông đứng rình đánh bẫy chim, ông cũng làm như vậy. Sự vắng vẻ và im lặng chung quanh bấy giờ chỉ làm cho tôi thêm hồi hộp, lo ngại. Bắt dòm lên chỗ khúc lộ hồi nãy coi, bác. Không thấy gì hết, xa quá. Chắc nó đem chị Bảy Tâm đi rồi. Trái trời, cho thím Bảy chỉ bị thương nhẹ thôi. Tôi muốn đứng dậy, nhìn ra một chút, xem có thấy gì không. Ông Tám Nghĩa nhấn vai tôi xuống. Cô đừng động đậy. Nó ở trên lộ, thấy chim giật mình cất cánh lên. Nó biết mình ở đây thì khốn. Bây giờ không lo gì nữa rồi. Chung quanh ta có rất nhiều bẫy chim canh giữ. Thằng nào bò vô đây tôi biết ngay. Xe chở lính hù hụ nói nhau chạy lên miệt mù u ba dừa. Súng nổ bùm bụp xa lắm. Nắng chói chang rọi xuống cánh đồng bưng hừng hực, dát vào da thịt, ngứa ngáy khó chịu. Quần áo tôi khô dợp, cứng cống như mo cao. Hết lo lạnh, tới khổ vì nóng. Qua một đêm thức trắng, mấp mé bên bờ cá chết. Những sự việc nguy biến dữ dội liên tiếp xảy ra, làm cho đầu óc tôi hết sức căng thẳng. Dường như tất cả sự mệt mỏi của cuộc đời mình từ trước đến nay dồn lại hết trong cơ thể lúc này, làm cho tôi nhức tay chân không muốn nổi. Tôi nhướng mắt, chống chọi với cơn buồn ngủ cực độ, mà không biết thức để làm gì. Khi không còn đủ sức chịu đựng nữa, chợp mắt đi một lát, thì lại giật mình choàng phát dậy, tim càng đập mạnh, hồi hộp bàng hoàng hơn trước. Mặt trời lơ lửng giữa đỉnh đầu, lấp lánh như một giọt nước mắt, tròn bằng thủy ngân. Lặng lẽ xa xuống cánh đồng hoang, mọc đầy lau sậy. Ông Tám Nghĩa đã nằm trong cỏ, ngủ một giấc thẳng thét. Bây giờ mới ngồi dậy, bốc nước lên, vỗ vỗ vào trán. Cô cứ ở đây, tôi bò vào xóm, kiếm chút gì ăn được, xin ra cho cô. Tôi không đói đâu. Đừng sợ gì hết. Cánh đồng này, tôi thuộc từng bụi cỏ mà. Nói rồi, ông cầm lưỡi mát xuống, để lại cho tôi phòng thân, lâm khơm bò mất trong cỏ rậm. Tôi nhóm cổ nhìn theo. Không một cọng lá rụng, chỉ có mấy con châu chấu xè xè, động cánh bay lên đáp xuống, trên hướng ông đang bò đi. Tôi thiêu thiêu chợp mắt được một lát, bỗng giật mình nhổm dậy. Tiếng chân chiều người lội y ợp, sát đến bên lưng. Tôi không kịp nghĩ gì nữa, với tay rút cán mát lên, theo bản năng tự vệ. Cô Tư, tôi đây cô Tư. Nghe ông Tám Nghĩa gọi, tôi mới hết lo. Ông vẹt đưng bò ra. Theo sau là hai người, da sạm đen như người miên, đầu cạo trọc. Một người cầm mát, một người đeo súng trường lên lưng, cúi cúi bò ra chậm chạp. Họ giống như những cái xác chết, vừa cào đất từ lỗ huyệt chui lên. Mỗi người chỉ mặc một cái quần đùi rách te tua, màu bùn khô mốc, dán sát lớp vải vào làn da bị cháy nắng, trông gần như trần truồng. Người cao lớn từ từ đứng lên, hai gồ xương vai run run. Cả hai thân hình gầy gò, bỗng một thoáng không động đậy, bốn con mắt trắng giả, chợt lảo đảo, nhìn ra phía khác. Trời ơi! Đồng chí giáo, Đồng chí Trực, tôi nhìn không ra. Anh em đến nông nổi này ư? Tôi cố trấn tĩnh, bẹo bạo nói từng chữ một. Chồng tôi, ảnh hy sinh rồi. Nước mắt ở đâu bỗng cuồn cuộn ào ra, không kiềm giữ được. Đồng chí giáo lặng lẽ ngồi xuống, khoanh tay trên đầu gối. Để cho tôi khóc một hồi lâu, đồng chí mới nói, giọng nguôi nguôi. Khóc làm gì nữa chị Tư? Biết rằng nước mắt có thể làm vơi đi những đau khổ trong lòng người. Nhưng dầu thế nào, thì ảnh cũng chết rồi. Tôi cũng biết vậy chứ. Không hiểu tại sao, thấy các anh, tôi... Chị Tư, khóc không hẳn là hèn yếu. Nhưng trong những giờ phút này, chúng ta phải lau cho thật khô nước mắt, lau cho kỳ sạch những vết máu bọn đế quốc đã chém nát khắp thân mình chúng ta, mà tỉnh táo tiến lên đương đầu với chúng nó thì hơn. Đồng chí Trực ngếch mặt lên, nói trống không một mình. Anh giáo nói đúng. Có ai chết rồi, nghe tiếng khóc mà sống lại được đâu. Nhưng tôi chưa thấy cái mã nào. Không có. Ít ra một giọt nước mắt rơi xuống đó. Không có nước mắt tưới cho nấm mồ thì cỏ lấy gì mọc xanh, che lấp bớt sự đau thương cho người đời. Nghe đồng chí Trực nói giọng khôi hài, văn vẻ như vậy, tôi buồn cười đưa ống tay áo quẹt ngang nước mắt, không khóc được nữa. Đồng chí Trực thấy tôi nín, bèn đưa tay gãi gãi cái đầu trọc. Tóc mới lên lởm chởm như gai, ngọ ngoại bộ ria rễ tre, thuật lại cảnh ngộ gia đình mình một cách pha trò. Nó mời vợ con tôi xuống Mỹ Tho chơi hết rồi. Ở nhà ngói, có lính canh cổng, lại còn nhắn tôi, xã Trực không ôm mọc ra đầu thú, thì nó cất giấu hết tài sản. Rủi cho nó là ông già tôi, ổng đã đặt cho tôi cái tên Trực hồi mới đẻ. Trực này là Trung Trực, chứ có phải Trạo Trực đâu. Đồng chí này là xã trưởng một làng bên kia, là Lộ Đông Dương, người trung kiên nhất trong số hương chức hội tề yêu nước, đi theo cách mạng bấy giờ. Khởi nghĩa nổ ra được 2 ngày thì đồng chí được kết nạp dự bị. Khi chọn bí danh cho đồng chí cứ nói, tôi theo cách mạng rồi, chỉ có một con đường. Dạ, nó cũng biết, sợ gì mà phải giấu tên. Chị Tư nè, tụi nó khủng bố, dọa dẫm hơn 1000 lần, tôi cũng không nao núng. Bây giờ tôi chỉ có một chuyện thôi. Cậu nói sao cậu xã? Ông Tâm Nghĩa nhổm lên hỏi, quen miệng vẫn gọi đồng chí Trực là cậu xã. Xã với nghệ gì bác? Đồng chí Trực xòe bàn tay nguèo ngoào, vuốt vuốt cái mo cao đeo trên lưng nói thêm. Trong này còn có 6 viên đạn mút canh tông đây. Chú thích, mút canh tông là súng trường. Nhiều khi, trông thấy tụi nó kéo đi từng bầy, cách mình có vài chục thước. Ức quá, tôi muốn liều, hạ nó mấy thằng, rồi chết cũng mát bụng. Nhưng đồng chí giáo lại không cho, đành rằng mình trường mặt ra chơi với nó bây giờ là không lợi. Nhưng rủi chạm ngay trán với một cái bóp thì cũng phải động thủ chứ. Chừng đó mới làm sao, máu thịt tôi cắt ra viên lại thành đạn được, tôi cắt liền một khi. Ôi, lo là lo cho cô Tư, đàn bà thay nghén, yếu đuối đấy thôi. Chứ toàn như anh em mình đây, tôi dám dắt chạy sổng lưng giữa đồng, nó cũng không làm gì được. Tôi mà lũi vô bưng một cái, chỉ có trời mới mò ra. Ông Tám Nghĩa vừa nói, vừa đưa 5 ngón tay cụp lại như con chim xếp cành, nhoai nhoai lách qua lách lại, diễn bộ điệu như một con chim chạy luồn trong cỏ. Nghe giọng chủ quan nhưng đầy tin tưởng của ông Tám Nghĩa, tôi thấy vui vui. Dầu sao, một câu nói lạc quan trong lúc này cũng có một giá trị động viên mình rất lớn. Đồng chí giáo dở cơm nguội trong cái mo cao ra. Cơm để đâu đã 2-3 ngày, lại bị nước ngấm, chua loét, nhưng ai nấy bốc ăn ngon lành. Hai đồng chí này đã chiến đấu rất dũng cảm. Đến khi cây súng lửa của đồng chí giáo hết đạn, họ mới chạy vào rừng tràm. Lẩn quẩn được 10 mấy ngày, cứ ban đêm thì mò ra, len lỏi vào xóm, an ủi củng cố tinh thần đồng bào. Đến khi mấy khu rừng tràm bị ném bom cháy rụi, họ mới trốn ra mé bưng. Nó càng riết quá, phải lánh ra giữa bưng, túm ngọn đưng lại, ngồi chịu trận. Tàu bay 2 tầng cánh, lượn về về sát trên đầu suốt ngày. Có khi dịch đói cả mấy bữa, chỉ uống nước. Nước phèn uống vào, càng thắt ruột lại, bòn bọt chịu không nổi. Mấy phèn suýt bị chúng nó bắt được. Lần mò đến đây, hai người đào hai cái hầm cá trê ẩn dưới một bờ địa hoang. Quần áo cởi ra bỏ hết. Luôn luôn có động. Mỗi lần nghe động là họ phải lặn xuống nước, chui vào hầm, vùi sình, vùi đất còn hơn cá thạch. Họ phải cạo hết tóc cho đỡ ngứa ngáy. Ban đêm, đồng chí giáo bò vào mấy cái chòm đơm tép xin cơm. Lúc đầu, người ta tưởng ma. Sau rồi đồng bào cũng biết hai người đang trốn tránh ấy là ai. Đồng bào rất thương, nhưng cũng rất sợ liên lụy. Chờ tối, đồng chí giáo bò ra tới cây trăm bầu, thì có sẵn một mo cơm treo ở đó. Không gặp người, cũng không biết người cho cơm mình là ai. Đồng bào nghèo chỗ nào cũng tốt, nhưng dân ở đây, ở gần đường cái, họ sợ. Hai người đến lúc nào êm sẽ vượt sông qua miệt vườn bên An Hồ, Phú Túc, Phú Đức. Bên đó chúng nó không chú ý lắm. Lấy kinh nghiệm làm ăn của tôi mà nói, khi lưới gầy giăng ra rồi, chim bầy dễ bắt hơn chim lẻ từng con. Nhưng trong hoàn cảnh này, mình không thể tách mỗi người một nơi được. Tôi tính đưa cô Tư qua bên Cù Lao. Hai anh cũng nên đi với cô Tư, ở bển vắng vẻ, cách sông. Có anh em cũng đỡ đần được nhau khi nguy biến. Chừng bất động rồi thì liệu sao? Anh em nghĩ có được không? Ông Tám Nghĩa nói, hết nhìn người này lại nhìn người khác, chờ đợi một câu trả lời. Đồng chí giáo bước một ngọn cỏ, nhai đi nhai lại đầu cỏ đến nát, giọng đắn đo. Bên Cù Lao cũng là chỗ ẩn có nhiều thuận lợi, đường xe hơi không có, mương rạch chằng chịt. Đồng bào bên đó rất tốt. Nhưng khi bọn đế quốc theo dấu, đuổi được mình, vây chặt Cù Lao, thì mình sẽ lanh quanh như kiến bò miệng tộ. Chú thích, tộ là bát to. Hết chú thích. Tôi có quen mấy đồng chí bên ấy. Từ hôm nó bắt đầu khủng bố tới nay, không bắt được liên lạc. Chưa biết tình hình thế nào, nó cũng dội bom, ruồng bên Cù Lao dữ lắm. Có hôm trời lặng gió, tiếng súng vọng vang tới bên này. Đồng chí Trực khoác một bụi cỏ, kê bàn chân đạp mẹp xuống. Nó nhung nhút như dòi, ở đâu bây giờ cũng có chúng nó. Mình đạp lên đầu chúng nó mà đi, sợ gì? Tôi coi qua bên Cù Lao là ổn hơn hết đa, anh giáo. Cứ qua bển, tới đâu hay tới đó. Bàn tới tính lui một hồi đã nát nước. Không còn chỗ nào hơn, mọi người quyết định theo ông Tám Nghĩa qua Cù Lao. Chúng tôi còn bàn cách vượt sông chờ tối. Không biết chị Bảy Tâm có mệnh hệ gì chăng? Nhớ tới mấy đứa con nhỏ của chị mà lòng rưng rưng. Lần nào thấy dạng tôi đến đằng xa, đứa lớn đứa nhỏ đều reo lên. À, cô Tư lại kìa, má ơi, bẻ xa bô chê đãi cô Tư đi má. Đứa nào cũng dễ yêu. Hình ảnh bầy gà con mất mẹ, liêu chiêu lít chích, kêu trong đầu tôi. Vì mình mà quần chúng hy sinh như vậy, mình còn sống đây là nhờ có họ. Mình phải làm gì để đáp lại cho xứng đáng với lòng tin yêu không bờ bến của quần chúng đối với đảng đây? Trời tối, nhỏ mặt người, chúng tôi đã bò ra đến gần lộ. Ông Tám Nghĩa nhanh nhẹn trườn lên, núp theo mấy bụi cây lúp xúp, tiến ra dò đường. Đèn pha bỗng lóe sáng rực. Tiếng ô tô nổ máy từ khúc quẹo nối nhau chạy xuống. Bọn lính ngồi trên xe, súng lăm lăm trong tay. Mũi súng lắp lưỡi lê, tua tủa chĩa lên nền trời bềnh bệt màu xanh tái, như da người sốt rét. Tới chỗ đã bắn chị Bảy Tâm hồi sáng sớm, chiếc xe đầu rít phanh, chồm chồm dừng lại. Mấy thằng lính áo vàng cầm súng nhảy xuống, đèn pin quơ qua quơ lại, soi vào gần đến chỗ chúng tôi núp. Không có gì đâu. Nếu quả có tụi đó, thì ba đầu sáu tay cũng không dám trở lại đây. Biết đâu chừng mày. Biết cái con khỉ tao đây. Thằng sao mà đa nghi như Tào Tháo. Thứ đàn bà. Tao cho vài bạt tay là té đái ra rồi. Con hồi sáng bị hai mũi đạn vô đùi. Thầy đội đánh nó như vậy mà còn không mơ ra được gì. Mẹ nó, tưởng bắt được mồi bự, ai dè với con đàn bà đi chợ. Chắc cưa chân con mẻ không mày? Ủa, bộ tao là thầy thuốc sao mà hỏi tao vậy mày? Những chiếc xe sau đã đổ lại một dọc, tắt đèn. Bọn lính xuống xe, đi đái đi ỉa, hạt nhổ, hút thuốc lá, chửi thề một hồi, rồi lên xe chạy đi. Tôi mừng rung trong bụng. May quá, chị Bỉ Tâm còn sống, mà tông tích chúng tôi vẫn chưa bị lộ. Nghe tiếng chim voi kêu ba lần làm hiệu, chúng tôi đứng sổng lưng chạy qua, chân tôi cứ vấp vào nhau. Mùi xăng tan vào hơi xuân đất, nghe lạnh lạnh gay gay, khiến tôi có cảm giác muốn buồn nôn, cứ ọ ẹ trong cổ. Chú thích: chim voi là chim chìa voi, loài chim nhỏ, mảnh khảnh, thường sống gần các nguồn nước. Xăng là xăng. Trời mới sập tối, chúng tôi không dám đi trên đường đắp, phải lội dọc bờ một con rạch nhỏ. Tất cả ngồi chồm nhôm trong một mé vườn. Chờ khuya, thôn xóm im lìm, chỉ còn tiếng mõ từ những điếm canh mới dựng lên ở những ngã ba, ngã tư, ở những đầu cầu sắt dọc theo lộ. Lâu lâu nổi lên, cóc cóc, ngoài bờ sông cái, tiếng chó tru văng vẳng. Ông Tám Nghĩa đi trước một mình vào xóm, tìm nhà quen, mượn chiếc xuồng. Trăng mọc lâu lắm. Chúng tôi ngồi chờ, đã sốt cả ruột mà vẫn không thấy ông trở lại. Chó sủa rộ lên từng chập, dội dội trong xa. Hay ổng bị bắt rồi? Ông già đó dễ gì mà bắt ổng. Vùng này, ngõ ngách nào mà ổng không thuộc, như thuộc lòng bàn tay. Đồng chí Trực nói vậy, nhưng vẫn thấp thỏm ngồi đứng không yên, cứ muốn bỏ vào xóm nghe ngóng tình hình xem sao. Một lát sau, mới thấy dạng ông Tám Nghĩa lò dò đi ra. Còn cách 5-6 bước, đã nghe nồng nặc mùi hơi rượu. Cái áo ổng cởi ra, gói một bọc gì ôm trước bụng. Trời ơi, đến nước này mà còn lo nhậu ở đâu vậy, ông nội? Có xuồng ghe gì không? Đừng nóng cậu xã. Làm sơ ba cái này cho chững bụng, rồi hãy tính. Ông lôi ra trong áo 2 đồng bánh tét, 3 cái bánh ít. Ăn đi, cô Tư, chú giáo, cậu xã. Có thật mới dược được đạo. Thì ra, ổng vào nhà người quen. Gặp họ đang có dỗ, chủ nhà giữ lại uống rượu. Tôi thèm rượu muốn chết, nhưng người tới anh em ở ngoài này chỉ làm có một hớp. Sao rồi em từ chối đi ngay, người ta sinh nghi. Có mấy thằng hội tế đang đánh bài tứ sắc ở đó. Tôi đành phải chấm chút ba sợi, nói dối là đi thăm con gái bên cù lao, mới quá giang xuống về tới, thành ra đâu dám hỏi mượn chát gì. Ông ngồi, vừa thuật chuyện, vừa trầm tĩnh bóc bánh ra cho mọi người ăn. Ra bờ sông, phải đi con lộ đất này, mà khúc ngoài, nhà san sát hai bên, còn sáng đèn. Họ nuôi chó săn nhiều quá, nhà nào cũng có vài con. Chó dữ như cọp. Chỉ còn có cách ôm bập dừa, thẻ theo nước ròng ra ngoài. Chú thích: bập dừa là bẹ dừa. Nước ròng là tước theo thủy triều rút xuống. Hết chú thích. Tôi không ôm bập dừa bơi nổi qua sông đâu bác à. Để tôi lo. Miễn có xuồng qua sông thì được thôi cô Tư. Chúng tôi ôm mỗi người một cái bập dừa nước. Đội lục bình thả trôi ra tới bờ sông. Nước ròng đập mạnh quá, tưởng đã cuốn tuột tôi ra sông cái. Bãi lại đã khá xa, đứng trong bờ nhìn xuống, không thể thấy. Tôi nằm giữa mé nước, còn suy tính chưa biết có sang sông được không. Ông Tám Nghĩa lội lên bãi, lát sau kéo xuống một chiếc xuồng nhỏ. Lên ngay, bơi xuôi nước, đâm xéo xéo xuống dưới kia, rồi chịu khó ngược lên sau. Tôi cũng không kịp hỏi xuồng ở đâu mà bắt lôi ra nhanh thế. Chiếc xuồng đã mục, ọp ẹp, bốn người ngồi lên, nước gần chấm mi be. Nhưng trời êm, không sóng thì cũng đi được. Đồng chí giáo bơi mũi, ông Tám Nghĩa kìm lái. Đồng chí Trực lạnh run cầm cập, ngồi giữa thủ cây súng trong chừng bốn phía. Tôi thì cầm bẻ chuối tát nước. Chú thích: be là mạn thuyền. Hết chú thích. Ra một quãng, bỗng có con kỳ đà từ mạn trên chạy xuôi theo nước, ló ló cái đầu ngang trước mũi xuồng. Xuồng phắt quay ngang chồng chành. Ông Tám Nghĩa nhổm lên, giọng đầy lo sợ: quay lại thôi, kỳ đà cản mũi rồi. Miệng nói, tay ông cầm dầm bẻ lái cho xuồng trở lại bờ. Đi đi thôi bác à, thứ nó ở dưới sông ăn thua gì tới mình. Không được không được, trở lại, chờ hết canh một, xả xuôi rồi hãy đi. Tôi kinh nghiệm rồi mà. Lần này tôi không tin kinh nghiệm của ông ấy. Cứ đi bác ơi, có bề gì chúng tôi chịu cho. Chiếc xuồng không ai điều khiển, trong một quãng xa, ông Tám Nghĩa buông thõng một câu có ý trách móc hờn dỗi: Tôi lo là lo cho cô Tư, cho anh em ở đây thôi. Chứ cái mạng tôi có kể gì? Từ trong bờ, chốn nhá có nhiều tiếng người la ó ôm sờm, nghe không rõ. Ánh đuốc lấp ló dưới mấy gốc dừa. Ít như là tụi làng nó đuổi theo bên kia, bác Tám. Làng gì? Bề mạnh tới đi, chú giáo. Liếc nghiêng mái dầm. Đừng dở lên. Trăng này họ có thể thấy ánh nước. Nói rồi, ổng gò lưng, cầm dầm lạo riết một hơi. Chú thích. Ít như là giống hệt như. Lạo là ngoáy bơi ngầm rất nhanh, không dở mới lên. Hết chú thích. Xuồng ra tới giữa sông, một mùi tanh và nặng ở đâu xộc tới, nghe nhức đầu. Bập bềnh trên nước, cái xác người úp mặt, tóc sắp xõa trôi qua. Cô Tư, thấy linh ứng chưa? Không gặp nguy hiểm thì cũng... đó. Tôi không đáp, quay nhìn theo cái thay lờ đờ trôi mỗi lúc một xa. Khói nước đã lấp mất vệt đen kia rồi, chung quanh chúng tôi bây giờ chỉ còn lại cái trống trải, mênh mông ghê rợn. Dòng sông phẳng lì, không một nét gợn nhăn, nhưng lòng tôi thì cứ xôn xao những hình ảnh căm thù, không lắng im đi được. Từ bờ bên kia, xuồng cặp sát mé chống ngược lên. Ông Tám Nghĩa nãy giờ lặng thinh, bây giờ mới đằng hắn một tiếng nói. Đuốc trên bờ hồi nãy là đuốc của nhà anh Bảy Dần đó. Sao bác biết? Tôi để tạm chiếc xuồng của ảnh, đâu dám hỏi. Chắc họ nghi bối rút xuồng. Cho ảnh chửi một trận, tối mai tôi bơi về, cắm trả lại chỗ cũ. Ảnh có gặp thì cười trừ với ảnh. Thình lình đồng chí giáo kêu lên giọng nén trong cổ. Lùi lại, đóng chà sau lưng, mau lên. Gì đó? Lùi lại, nhận xuống, núp vô đóng chà. Không kịp nữa rồi. Chúng tôi vừa quay lại tới một đóng chà, thì chiếc ghe hầu từ một cái voi nhô ra, cặp cặp theo mé, đã chèo sát tới chúng tôi. Trên thuyền đã có người trông thấy. Một giọng đàn ông ồm ồm hỏi xuống. Ai làm gì đó? Xuồng đi dở chà. Ông Tám Nghĩa nhanh miệng đáp. Nghe mấy người chèo bàn nhau. Đậu lại chờ mua ít con tôm, nấu cháo ăn. Chèo còn khuya mới tới Mỹ. Được không, thầy Hương Hào? Thôi đi anh hai ơi, con nước này tôm cá không còn mấy con đâu. Người ta dở chà, đám dỗ mà đòi mua chứ. Được, để cho bay ăn một mình đi. Tôm cá lúc nào, no thịt chằng chỏng, cộng sản, béo lắm. Một cái đầu trong muôi ló ra, trỏ ngó tay điểm điểm về phía chúng tôi. Chiếc thuyền chèo xa rồi. Anh em mới lắc xuồng kéo đi. Hồi lâu tới một cái xẻo nhỏ, ông Tám Nghĩa ra hiệu cho anh em kéo xuồng lên bờ, giấu vào một đám cóc kèn. Gần tới nhà con nhỏ tôi rồi. Bọn tôi chờ ở đây, bắt vô trước coi thế nào, rồi trở ra gọi được không? Đồng chí Trực tháo súng xuống cầm tay nói. Đi với tôi, con tôi đẻ mà tôi không biết sao. Còn thằng rể tôi thì hồi trước, khi cả con gái tôi cũng lựa người thế nào chứ? Ở đất Cù Lao, xa xa mới có một cái nhà, giờ này cũng vắng vẻ. Chúng tôi cứ lên đường cái, đi cho nhanh. Chú thích. Bối là trộm cắp trên sông. Thuyền nhẹ. Sơn phết trang trí đẹp, địa chủ hội tề dùng đi hầu quận ăn cưới. Dở chà là dở các bẫy bắt cá tôm được kết bằng các nhánh cây. Đây là hình thức đánh bắt cá phổ biến miền sông nước. Mỹ gọi tắt là Mỹ Tho. Quan chức chấp hành một hương, làng, thường là người có phẩm hàm, học thức hoặc là hư quan trong xã. Chổng là xác chết trôi. Xẻo là lạch con. Loài dây leo có tác dụng cầm máu, sát trùng vết thương. Hết chú thích. Dấu bơm khoét dọc theo đường. Hố nào hố nấy như cái ao. Cây bần, cây mù u. Đứng im lìm dưới trăng xanh lạnh ngắt, như những thân người bị chặt mất đầu. Con chim cú nghe động tiếng chân người kêu rợn lên mấy tiếng, hoặc cánh lao ngang qua ngôi mộ mới đắp, đất chưa khô. Ánh trăng xuyên qua tàu dừa, tàu chuối, vẽ lên mặt đường những làn trắng xanh rách nát. Trời ơi, sao lại vậy kìa? Ông Tám Nghĩa bỗng kêu lên nho nhỏ, đưa tay dụi mắt. Bộ nó dỡ nhà đi đâu rồi sao chứ? Hai cái nhà xế xế phía trên một chút, bị đốt cháy đã lâu, chỉ còn trơ một cái cột thang đen trên nền tro, cháy bìm bìm bò khắp sân. Leo đến tận một chân cột, nở ra cái hoa trắng đầy lông như con sâu nái.